Chương 227, Nại Hà Kiều. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Lão giả mặt hắc bào hỏi. Nếu như tiên tổ suy đoán là thật, đây thật là cổ đế âm mộ, vậy bọn hắn ngộ nhập trong đó giữ nhiều lành ít, âm dương lưỡng cách, nhảy tới chính là âm dương lưỡng cách a, lão giả nói ra. Vậy chúng ta không hề làm gì sao? Lão giả mặt bạch bào khẽ nhíu mày, đây là tiếp cận 1000 cái tính mạng, học viên của chúng ta liền có hơn 700 người. Ta suy nghĩ lại một chút, viện trưởng mở miệng, muốn phải vào âm mộ trả ra đại giới quá lớn, mà lại coi như đi vào cũng không nhất định có thể cứu những người này. Trọng yếu nhất chính là, cổ đế âm mộ tin tức truyền đi, này sẽ gây nên biến hóa như thế nào, âm dương học viện có phải hay không có thế đè xuống tất cả lòng tham lam. Cổ đế A, đây là độc đoán vạn cổ nhân vật, hắn âm mộ bên trong ai biết mai táng dạng gì bảo vật, bao nhiêu người lại bởi vậy động tâm. Tại trong hỏa trì người, bọn hắn đều đến một cái không gian, chỗ không gian này lờ mờ mờ tối. Mặc dù là một cái hoàn cảnh phong bế, có thế trong đó lại âm phong đại tác, thổi tới trên thân mọi người, chỉ cảm thấy âm trầm, đám người chỉ cảm thấy rùng mình một cái, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy được phía trước có lấy một dòng sông, con sông này cũng không rộng lớn, như là một đầm nước động, trên mặt hồ ngay cả gợn sóng đều không có. Đây là địa phương nào? Một người học viên hoảng sợ nói, rất nhiều học viên tự phát hội tụ vào một chỗ, âm trầm hoàn cảnh để bọn hắn sợ hãi, đám người đi lại ở giữa. Chỉ cảm thấy một cổ như có như không khí tức thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trùng mình một cái. Lúc này bọn hắn nhìn thấy dòng sông biến thành màu đỏ tươi chi sắc, con sông này như là một đầu huyết hà. Cái này khiến mỗi người đều bị hù sắc mặt trắng bệch, bất quá lại định mắt nhìn sang, lại phát hiện con sông này chính là nước động, căn bản không có màu đỏ tươi. Diệp Vũ đứng ở trong đó, hắn đồng dạng cảm thụ được một màn này. Hắn cách Tần Yêu Nhiêu gần nhất, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, lại phát hiện Tần Yêu Nhiêu cả người sắc mặt trắng bệch đứng ở chỗ nào. Tỷ, ngươi thế nào? Tần Phá Thiên lúc này xuất hiện ở bên người Tần Yêu Nhiêu, nghi ngờ hỏi nàng. Tại trong lòng của hắn, chính mình vị tỷ tỷ này thế nhưng là ngay cả giao trì tiên hậu cũng dám trêu chọc nhân vật, làm sao sắc mặt trắng bệch thành dạng này? Bọn hắn mặc dù không biết ngộ nhập địa phương nào, nơi đây hoàn cảnh mặc dù âm trầm khủng bố, nhưng là cũng không cần đến như thế đi. Diệp Vũ cách bọn họ không xa, gặp Tần Phá Thiên xưng hô Tần Yêu Nhiêu là tỷ, hắn nao nao, không nghĩ tới hai người này lại là tỷ đệ. Tần lão sư, tại Tần Phá Thiên đến đồng thời, lại có một đám người vây quanh ở Tần Yêu Nhiêu bên người. Một đám người nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm trước mặt dòng sông, thần sắc càng ngày càng tái nhợt. Bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm Tần Yêu Nhiêu đây là thế nào? Chúng ta sợ là đến âm gian. Tần Yêu Nhiêu cười khổ, âm dương học viện biết âm dương học viện lai lịch không nhiều, mà nàng chính là bên trong một cái. Nghĩ đến chính mình vũ nhục cổ đế âm mộ, nàng làm sao không kinh dị? Nghe được Tần Yêu Nhiêu mà nói, Tần Phá Thiên ha ha cười nói, tỷ, ngươi cũng chớ giả bộ đừng dọa dọa người. Nơi này mặc dù âm trầm một chút, cho người ta rất khủng bố cảm giác, nhưng muốn nói cái gì âm gian cũng quá giật đi. Âm gian đó là địa phương nào? Hư vô mờ mịt truyền thuyết a. Tần Yêu Nhiêu quét đối phương một chút, không có trả lời đối phương, mà là đi về phía trước mấy bước. Nàng đối với một người hô, Thượng Quan Trạch, ngươi địa tướng một đạo rất phi phàm, ngươi đến nhìn qua địa thế của nơi này. Tần lão sư, ta điểm ấy địa tướng chi thuật cùng ngài sao có thể so đâu? Một thanh niên đi tới nói ra, toàn thân hắn toàn thân sáng chói, cả người mang theo một cổ đại thế, như là một tôn đốt cháy hỏa lô một dạng, xem xét chính là nhân vật khủng bố. Trên thực tế, hắn tại trên địa bảng xếp hạng 20, nhưng hắn mạnh nhất không phải thực lực bản thân, mà là địa tướng một đạo, để cho ngươi nhìn cũng nhanh nhìn, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Tần Yêu Nhiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói, Thượng Quan Trạch ngượng ngùng cười cười, không dám lại nói cái gì, ánh mắt của hắn ở đây phương địa thế bên trên đảo qua, càng xem hắn càng tinh thần. Càng xem đồng dạng sắc mặt của hắn càng phát trắng bệch, đến cuối cùng trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm hắn nhìn thấy cái gì, thế mà để luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Thượng Quan Trạch đều sợ đến như vậy. Tần lão sư, cái này, Thượng Quan Trạch thân thể đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu gặp Thượng Quan Trạch như vậy, nàng thở dài một cái, vững tin chính mình biết là thật, trước kia nàng còn lơ đễnh, ngươi nhìn ra cái gì? Tần Phá Thiên không rõ, cấp bách nói ra, địa sĩ, am hiểu là địa tướng một đạo, một người sau khi chết mai táng, có một số đại gia tộc sẽ mời địa sĩ đi vì đó vong thể tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, bố trí ra cùng nhau thủ đoạn, vì chính là dài bảo đảm vong thể, thậm chí có người hy vọng xa vời có thế mượn phong thủy bảo địa vong linh luân hồi. Thượng Quan Trạch hồi đáp, cái này ta biết, cho nên nói địa sĩ mặc dù có thế dựa thế, nhưng rất nhiều địa sĩ chuyên làm chuyện thất đức, đào người mộ tổ các ngươi am hiểu nhất. Tần Phá Thiên khinh bỉ nhìn xem Thượng Quan Trạch, bất quá ngươi nói những này làm gì? Bởi vì nơi này chính là một chỗ âm mộ, Thượng Quan Trạch nói ra. Một câu nói kia để Tần Phá Thiên lại đại hỉ, đối với Thượng Quan Trạch hô, Thượng Quan Trạch ngươi cái tên này không phải thích nhất trộm mộ sao? Ngươi địa tướng một đạo trưởng thành nhanh như vậy, không phải liền là trộm mộ trộm ra tới kinh nghiệm sao? Nơi này là âm mộ rất tốt a, ngươi cái tên này có thể mang theo chúng ta đại phát một bút. Im miệng, Tần Yêu Nhiêu lúc này lại giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên. Thượng Quan Trạch cũng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Phá Thiên, ngươi muốn chết đừng mang bọn ta, trong này dám hồ ngôn loạn ngữ, trời mới biết sẽ có như thế nào nhân quả. Có ý tứ gì? Tần Phá Thiên chấn động, của ta cùng nhau một đạo mặc dù không tệ, thế nhưng là so với Tần lão sư tới nói, kém không phải một điểm hai điểm. Thượng Quan Trạch mở miệng nói, ngươi không gặp tỷ ngươi hiện tại cũng bộ dáng này sao? Tần Phá Thiên nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, gặp Tần Yêu Nhiêu sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch vô cùng, hắn ngẩn người nói ra, tỷ, ngươi không phải đùa giỡn. Tần Yêu Nhiêu không để ý Tần Phá Thiên, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Thượng Quan Trạch, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Đồng dạng là một cái khí thế kinh khủng người tu hành hỏi Thượng Quan Trạch, sâu không lường được, căn bản nhìn không thấu. Thượng Quan Trạch nói ra, chỉ có trước mặt dòng sông, có thể làm cho ta liên tưởng đến một nơi, địa phương nào? Rất nhiều người hỏi, âm gian vong xuyên hà, nhìn thấy trên sông cái kia mơ mơ hồ hồ một đầu cầu vồng một dạng đồ vật sao, giống Nại Hà Kiều. Thượng Quan Trạch nói ra, rất nhiều người thuận Thượng Quan Trạch ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên nhìn thấy một đầu sương mù ngưng tụ kết nối hai nơi một đầu cầu vồng, cắt ở con sông này bên trên, thật như là một cây cầu. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nhìn xem Thượng Quan Trạch ánh mắt quỷ dị, nghĩ thầm ngươi vô nghĩa a, còn vong xuyên hà Nại Hà Kiều, ngươi lại còn coi nơi này là trong truyền thuyết âm gian a. 123 truyện.com